Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, nhân loại chiến thuật mới. Những thứ này tay phải 88 pháo, tay trái 10 ly hạng nặng, các người máy chẳng những thân cao 3 mét. Toàn thân tản ra đen nhánh kim loại ánh sáng màu trạch, nhìn qua liền 10 phần hung ác. Chân có chút thấp bé. Ngón chân trước hai sau hai, 8 cái phân nhánh vững vàng đưa nó cố định tại đại địa phía trên. Đừng nhìn dạng này, nó kết cấu bên trong ngoại trừ đi qua tăng cường bên ngoài đều là đi qua giảm cân. Thân cao 3 mét, có thể một mực ngăn cản nhảy trùng cùng dược linh tiến công. Thậm chí đỉnh đầu còn có một cái cỡ nhỏ pháo máy dùng để phòng không. Phối hợp tay trái 4 liên 10 ly điện từ pháo máy. Đây quả thực là một cái hành động pháo đài di động. Càng đáng sợ chính là dạng này người máy tay trái tay phải ở giữa còn có một cái vắt ngang đưa cánh. Tay máy, cuối cùng là mảnh cưa điện, không sợ thịt vụn thẻ tiến vào trong loại kia. Hiển nhiên, nó đối với cận chiến cũng có chuẩn bị. Dạng này một cái giết chóc binh khí khoảng chừng 8 đài nhiều. Nương theo lấy bọn chúng cùng nhau. Còn có cái khác 20 cái người mặc quần áo nhẹ đơn binh xương vỏ ngoài trang giáp đám binh sĩ. Trên tay bọn họ mang theo 10 ly súng trường điện từ. Bên hông treo điện từ bình xịt. Trên thân cũng không có gì trang giáp. Có lính gác cơ giáp tải thì tương đương với mấy cái di động công sự che chắn. Mà lính gác cơ giáp không ngăn nổi công kích trên người bọn họ trang giáp đồng dạng ngăn không được. Còn không bằng trang bị nhẹ nhàng, thuận tiện thời gian dài hành quân. Chiến thuật của bọn hắn mục tiêu phi thường minh xác, đó chính là đem lính gác cơ giáp coi như xe tăng. Sau đó bước thản hiệp đồng, chậm rãi thúc đẩy, chiến lược của bọn hắn 10 phần lớn mật. Đó chính là đơn binh thẳng vào trong huyệt động, tìm tới mới vương trùng hoặc là plasma giáp trùng, đưa chúng nó giết chết. Giống như bọn hắn dạng này đơn binh không ít, mặt thẻo biết đến liền có 10 chi trở lên. Hiển nhiên, nhân loại đối với chủng tộc đã hoàn toàn không có cách nào chịu đựng. Đồng thời từ bỏ tại hành tinh mặt ngoài chậm rãi áp bách chủng tộc chiến lược. Bởi vì chủng tộc số lượng nhiều lắm, tại trống trải địa hình bên trong kiến tạo căn cứ không hề nghi ngờ là đem chủng tộc ưu thế hoàn. Toàn phóng đại. Sau đó bắt nhân loại nhược điểm dây vào chủng tộc sở trường. Dáng vẻ như vậy chiến đấu bất luận làm mấy lần cũng sẽ không thắng. Nhân loại cao tầng quyết định thật nhanh điều chỉnh chiến thuật phương diện vấn đề. Ý đồ dùng loại này cường đại tiểu đội đến đột tiến bầy trùng bên trong. Hoàn thành chém đầu chiến thuật. Bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất làm như vậy. Nhện nữ sĩ Anna chui vào chẳng qua là cái điểm báo. Cùng nhện nữ sĩ Anna loại kia, đầu cơ, ý nghĩ so ra. Nhân loại cao tầng lần này là đường đường chính chính muốn chân chính đột nhập lòng đất. Bọn hắn kỳ thật cũng đã phản ứng lại. Nhân tộc đơn binh sức chiến đấu muốn so chủng tộc muốn mạnh hơn. Nhưng là nếu như tại trống trải địa phương loại này sức chiến đấu liền không phát huy ra được. Nhưng là nếu như tại chật hẹp địa phương, chủng tộc ngược lại không có cách nào phát huy binh lực của mình ưu thế. Nhân loại xuống đất đảo cũng tuyệt không phải cái gì đội cảm tử tiến hành. Trước đó bất luận là nhện nữ sĩ Anna vẫn là mặt thẹo đều đã từng xuống quá. Cũng không có nhân loại trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Chân chính đáng sợ là vô tri. Mà xuống thăm dò quá một lần đằng sau liền sẽ không lại sợ hãi lần thứ hai. Huống chi bọn hắn xuống một lần quả lớn 10 phần huy hoàng. Chẳng những bắt lấy vương trùng, chết người cũng không nhiều. Làm cái kia đội cảm tử Orbital Drop Shock Trooper đều có thể thu hoạch được loại cơ hội này. Trực đảo trùng huyệt lời nói. Như vậy hiện tại cái này một đội gia cường phiên bản đột kích tiểu đội. Tự nhiên cũng có thể tại lỗ sâu bên trong hoành hành bá đạo. Không kiêng nể gì cả. Cái này 8 đài lính gác cơ giáp có một đài chỉ có đơn giản vũ trang. Trên thân tất cả đều là đủ loại đồ ăn. nước cùng vũ khí đạn dược. Nó phụ trách lên chỉnh một nhánh tiểu đội hậu cần tiếp tế. Là toàn bộ tiểu đội linh hồn chỗ. Cái khác cơ giáp, ba đài tiên phong, ba đài làm hậu vệ. Ở giữa còn hỗn tạp tương đối yếu ớt các bộ binh. Còn có một đài làm công trình cơ giáp. Cũng là tại cực đoan tình huống dưới dùng để mở đường ra hỏa. Lấy cái này đội tiểu đội hỏa lực tới nói. Đám trùng hoàn toàn chính xác cái gì cũng không bằng. Nhân loại chiến lược ánh mắt phi thường chuẩn xác. Ngoại trừ plasma giáp trùng bên ngoài. Cái khác đám trùng nhìn qua hung ác. Nhưng là lực công kích vẫn là không quá đủ. Chân chính lực công kích mạnh tự bạo chuồn chuồn tại loại này trong đường hầm căn bản không có cách. Nào phát huy lực lượng của mình liền sẽ bị trực tiếp đánh nổ. Nhân loại hỏa khống hệ thống cũng không phải nói đùa. Hơn nữa những cơ giáp này còn trải qua đặc biệt cải tiến. Vì cam đoan hỏa lực, mặc dù cung đạn dùng chính là cùng một cái đạn khoang thuyền. Nhưng là vì phòng ngừa xạ tốc quá nhanh phát nhiệt tình huống. Bốn cây quan hệ song song súng trường điện từ mang tới hỏa lực lưu đủ để quét sạch bất luận cái gì. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn côn trùng. Trùng tộc hoàn toàn chính xác gấp thiếu một loại có thể đánh trận đánh ác liệt không rơi vào thế hạ. Phong hạng nặng đơn vị. Hơn nữa loại đơn vị này còn không thể quá lớn. Nhất định phải tại ngăn trở đối phương công kích điều kiện tiên quyết còn có thể ở đường hầm bên. Trong hoạt động, kỳ thật loại này hạng nặng đơn vị rất tốt chế tạo. Nhưng vương trùng còn không có quyết định mà thôi. Lính gác bốn chảo máy móc chân đạp tại mềm mại thảm vi khuẩn bên trên. Cực lớn trọng lượng lập tức liền đem thảm vi khuẩn 333 tương đương tức một tiếng cho đạp nát. Thảm vi khuẩn màu xanh lá chất lỏng vẩy ra đâu đâu cũng có. Cơ hồ đem lính gác bên cạnh một sĩ binh trên thân bắn đầy chất lỏng. Hòe, ác thương chất lỏng trực tiếp liền để tên lính này nôn mửa đi ra. Hiển nhiên nhân loại là tuyệt đối sẽ không lấy thảm vi khuẩn làm thức ăn. Khứu giác của bọn họ để bọn hắn đụng đều không nghĩ đụng những vật này. Đây là thứ đồ gì? Mặt sẹo nhíu mày đến. Lúc này mới không đến một tháng thời gian bên trong. Chủng tộc lại có mới đồ chơi. Cái này chủng tộc tốc độ tiến hóa thật sự là muốn vượt xa nhân loại thấy qua bất luận cái gì giống. Loài, tiềm lực thật sự là lớn đến kinh người. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới muốn tại hiện tại chôn vùi bọn chúng không thể. Mặt thẹo vẻ mặt biến thành trở nên kiên nghị. Cả người một ngựa đi đầu đi về phía trước. Thảm vi khuẩn căn bản không chịu nổi loại này trọng lượng. Nhào nhào vỡ ra, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, đơn giản chính là tốt nhất bảng chỉ đường. Sau lưng bọn họ, một con côn trùng mở mắt, thân thể vẫn cùng vách đá hòa làm một thể. Thật to mà nhìn xem bọn hắn, hiển nhiên nhất cử nhất động của bọn họ đều tại vương trùng giám thị phía dưới. Nhân loại bất luận là cái gì sao tình huống đều không thể rời đi vương trùng giám thị. Toàn bộ chiến trường mê vụ chỉ có một cách đối với nhân loại dày đặc. Thật sự là một hồi không công bằng đến cực hạn quyết đấu. Bất quá vương trùng cũng không nghĩ tới cùng nhân loại giảng công bằng. Ngược lại là đối với nhân loại vũ khí mới sinh ra cường đại hứng thú. Nhân loại đây là trực tiếp ở trong vũ trụ khẩn cấp chế tạo mới trang bị cùng vũ khí. Vẫn là nói đây là sớm đã có, nhưng là cũng không có tham gia nhập chiến đấu. Vẫn là nói đây là tới từ những hạm đội khác trợ giúp. Bất luận cái nào đáp án đều để vương trùng hứng thú phi phàm. Hơn nữa trong này còn có một người quen cũ đâu. Xem ra là thời điểm sáng tạo một loại có thể cùng nhân loại vũ khí mới chiến đấu tân binh trồng. Sở lấy chính mình cái cằm vương trùng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm hắc ám. Cả người lâm vào một loại khác trạng thái bên trong đi. Có người hỏi, bọ ngựa tôm không phải động vật giáp xác sao? Đóng côn trùng chuyện gì? Trên thực tế phía trước ta nói qua, bầy trùng tam đại nhiệm vụ chính là... Vì cả một tộc bầy thu hoạch được dinh dưỡng, cung cấp nuôi dưỡng mẫu trùng, còn có rút ra tất cả sinh vật gen lấy thu hoạch được trí cao vô thượng tiến hóa. Mà con người của ta không yêu kéo thiết lập, cho nên đều là sơ lược. Nếu như không hảo hảo nhìn, liếc mắt qua lời nói liền sẽ sinh ra nghi vấn như vậy. Cảm thấy quyển sách này bác không ít, ta sẽ tại PS bên trong chậm rãi giải thích. Nếu như ta thấy được lời nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.